Hồng Hoang, ta ở Tô Phủ Đương Gia Đinh. Chương 594, Võ Thuận Nương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đường đan dược nhập thể lúc sau. Võ Thuận Nương sắc mặt rõ ràng chuyển biến tốt đẹp. Tái nhợt thần sắc có bệnh dần dần khôi phục huyết sắc. Khô gầy thân thể cũng thoáng khôi phục một ít. Tuy rằng vô pháp lập tức khôi phục đến bình thường hình thể. Nhưng hiện tại đã so với phía trước cốt xấu như xài bộ dáng hảo quá nhiều. Đường Yến Tiểu Bắc thu công thời điểm. Võ Thuận Nương quả thực không thể tin được thân thể của mình. Ta có thể đi đường. Hiện tại người khí huyết vẫn như cũ thực hư. Bất quá so nguyên lai đã hảo không ít. Hiện tại chỉ cần duy trì được thân thể. Ta tưởng mặt sau tuyệt không sẽ quá tao. Yến Tiểu Bắc nói. Võ Thuận Nương cùng Võ Như Ý nhìn nhau. Đồng thời hướng tới Yến Tiểu Bắc quỳ xuống. Võ Như Ý nước mắt và nước mũi hoành túng. Nàng nghẹn ngào nói. Tiểu nữ tử đa tạ Yến đại ca ân cứu mạng. Nếu là tỷ tỷ của ta có cái tốt xấu. Ta thật không biết về sau nên như thế nào sinh sống. Mau khởi. Yến Tiểu Bắc nâng dậy hai người. Đã đói bụng không? Nên ăn cơm. Hảo, ăn cơm. Hai nàng vui mừng. Mà Yến Tiểu Bắc nhìn các nữ nhân thu thập chén đũa. Tuy rằng cũng muốn đi hỗ trợ. Nhưng lúc này vũ bay tán loạn lại làm hắn điều tức. Vũ bay tán loạn nhìn ra được tới. Vừa rồi vì bảo vệ Võ Thuận Nương tâm mạch. Yến Tiểu Bắc hoa không ít linh khí. Sở dĩ Yến Tiểu Bắc sẽ lựa chọn cứu Võ Thuận. Cũng là vì hắn biết Võ Thuận là đại phú đại quý người. Có lẽ lý trị sẽ không lại sống lại. Nhưng là Võ Thuận truyền kỳ vẫn luôn khắc vào Yến Tiểu Bắc trong óc bên trong. Nếu Lý Thế Dân trở thành hoàng đế, dựa theo lịch sử tới nói, Võ Như Ý cũng chính là mặt sau Võ Tắc Thiên sớm hay muộn sẽ trở thành nữ hoàng. Rốt cuộc năm đó Võ Tắc Thiên phụ thân Võ Sĩ Ước vì Đường triều khai quốc lập hạ công lao hãn mã. Cũng coi như công thần. Hắn đại nữ nhi Võ Thuận gả cho Hạ Lan Càng Thạch. Nhị nữ nhi đó là Võ Tắc Thiên. Nhưng mà Hạ Lan là cái bệnh quỳ, thực mau liền qua đời. Tuy rằng cũng dư lại hài tử, nhưng là ở Yến Tiểu Bắc hiện tại trong thế giới này. Võ Thuận gả cho Hạ Lan không đến một năm liền có chuyện. Hai người đều không kịp muốn hài tử. Hai tỷ muội cũng là tương ái tương sát. Bởi vì Võ Như Ý sau lại hoài hài tử nhiều có bất tiện. Võ Thuận tiện mượn thế muội muội nhìn Lý Trị vì từ thường xuyên tiến cung. Há liêu Võ Thuận cùng Lý Trị âm thầm tư thông. Đúc hạ vi phạm luân thường ngập trời đại sai. Võ Tắc Thiên phát hiện lúc sau. Vô cùng đau đớn. Vô pháp chịu đựng chính mình thân tỷ tỷ phản bội chính mình. Cuối cùng là nổi lên sát tâm. Châm chọc chính là. Lúc sau Võ Thuận chi nữ Hạ Lan thị cùng nàng mẫu thân không có sai biệt. Đồng dạng thông đồng Lý Trị. Đối với thân tỷ tỷ, Võ Tắc Thiên có thể sát. Đối với cái này cũng không thân thuộc cháu ngoại gái. Võ Tắc Thiên tự nhiên sẽ không bỏ qua. Tìm một cơ hội, trực tiếp độc sát ngụy quốc phu nhân Hạ Lan thị. Nhưng mà kia đều là hoàng thất nguyên do mới làm hai tỷ muội tâm tính đại biến. Nếu là hiện tại, hai tỷ muội sống nương tựa lẫn nhau, như thế nào sẽ giết hại lẫn nhau đâu? Có lẽ đây là quyền lợi đại giới đi. Này bữa cơm không coi là phong phú. Ba đồ ăn một canh. Võ Như Ý riêng nhặt được củi lửa. Làm cái biên lò, bên trong là nhiệt canh. Còn phóng mấy khối hương thịt. Đường lửa lớn lên, canh thịt cuồn cuộn, mang theo mùi thịt làm người chảy nước dãi ba thước. Thật lâu không có lây dính thức ăn mặn hai tỷ muội. Ăn uống thỏa thích, chút nào không màng chính mình tiểu thư khuê các phong phạm. Yến Tiểu Bắc cũng có thể lý giải. Lo chính mình uống rượu. Bồi các nàng hai nói chuyện phiếm. Rượu quá ba tuần, đồ ăn quá ngũ vị. Yến Tiểu Bắc cũng liền nói ra chính mình chân thật mục đích. Hắn nói, hai vị, Võ đại nhân ngộ hại phía trước. Nhưng có cái gì công đạo cấp hai vị? Ta phụ thân là khai quốc công thần. Đã từng tiên hoàng cho cha ta một khối kim bài. Có thể tự do xuất nhập hoàng cung. Võ Mị Nương từ trong lòng ngực lấy ra tới một khối hoàng kim làm thẻ bài. Vũ bay tán loạn thực kinh ngạc. Đây chính là hoàng kim làm. Các người nếu quá như vậy quẫn bách. Có thể tưởng tượng quá. Không có. Đây là phụ thân để lại cho chúng ta duy nhất niệm tưởng. Nhưng ta nghĩ kỹ. Này đó cố nhân chi vật lại quan trọng. Cũng quan trọng bất quá chính mình người nhà. Võ Mị Nương dắt lấy Võ Thuận Nương tay. Hai chị em lúc này đã là lẫn nhau cuối cùng quan trọng nhất người nhà. Yến Tiểu Bắc cũng là rất là cảm khái. Nếu trong lịch sử Võ Mị Nương không có vào cung, có lẽ các nàng tỉ muội hai đối xử chân thành, là trên đời này hạnh phúc nhất người đi. Thân cư địa vị cao có cái gì tốt? Tuy rằng có thể được đến vô thượng danh lợi, nhưng cốt nhục tương tàn đại giới thật sự quá lớn quá tàn nhẫn. Có lẽ làm các nàng hai cái bảo trì hiện tại bộ dáng mới là hạnh phúc nhất sự tình đi. Võ Mị Nương đem kim bài giao cho Yến Tiểu Bắc trong tay. Nàng nói, triều đình chung sự tình, chúng ta không nghĩ quản, chúng ta cha đã chết. Ta không nghĩ liền chính mình thân tỉ muội đều mất đi. Lúc sau các người có tính toán gì không đâu. Vũ bay tán loạn nói. Võ Mị Nương cùng Võ Thuận Nương nhìn nhau. Mị Nương nói. Hiện tại tỉ tỉ không có việc gì. Chúng ta tính toán. Đi xa phương tìm một chỗ. Có lẽ ta có thể vì các người báo thù. Yến Tiểu Bắc nói. Mị Nương. Tới thời điểm ngươi nói ngươi ở các đại quán trà đều có nhận thức người. Là, như thế nào? Võ Mị Nương khó hiểu. Nếu có thể được đến một thứ, có lẽ ta có thể vì ngươi phụ thân báo thù. Đương nhiên, cũng không cần ngươi ra tay. Bởi vì ta sẽ giải quyết này hết thảy. Yến Tiểu Bắc nói. Võ Mị Nương kích động thân thể phát run. Nàng là một cái nữ nhi. Tự nhiên là muốn vì phụ thân báo thù. Nhưng thân là một cái nữ nhi ra. Nàng không nơi nương tựa. Chẳng lẽ bằng vào huyết nhục chi thân đi vì phụ thân báo thù. Này tuyệt đối không có khả năng. Nhưng mà Yến Tiểu Bắc nếu là hỗ trợ. Có lẽ báo thù ngày sắp tới. Nàng nắm chặt nắm tay nói. Yến đại ca. Nếu là có thể vì ta phụ thân báo thù. Đời này kiếp này. Chúng ta hai chị em liền hầu hạ ngươi tả hữu. Vì nô làm thiếp, muôn lần chết không chối từ. Yến đại ca, thật sự có thể báo thù. Võ Thuận Nương cũng kích động thân thể phát run. Yến Tiểu Bắc đứng lên. Hắn nói, Lý Kiến Thành có thể thượng vị. Chính là bởi vì một người công lao. Người này không phải người khác. Đúng là tướng quân phủ đại thống lĩnh. Người này ở Lý Kiến Thành tả hữu bày mưu tính kế. Vốn dĩ bày mưu tính kế cũng liền thôi. Nhưng là đương Lý Kiến Thành kế vị lúc sau. Đại thống lĩnh tàn sát Võ họ tộc nhân. An họ tộc nhân. Sử họ tộc nhân. Đại thống lĩnh sở dĩ sát này tam đại tộc đàn. Người khác không biết. Nhưng Yến Tiểu Bắc lại rất rõ ràng. Võ là bởi vì Võ Mị Nương. Mà An Sử đó là đời sau An Sử chi loạn. Mặt khác bị diệt môn gia tộc còn có rất nhiều. Trong đó cũng có Hoàng Sào chi loạn một ít tiền bối tộc nhân. Bọn họ cho rằng tàn sát những người này là có thể đủ làm đại đường kéo dài vạn năm. Hiển nhiên đây là không quá hiện thực sự tình. Cho nên đại thống lĩnh mới là chúng ta chân chính. Kẻ thù giết cha. Hai tỷ muội nói. Đúng vậy. Yến Tiểu Bắc nói, Yến Tiểu Bắc tự nhiên cũng có tư tâm, nhưng hiện tại kiến thức tới rồi đại thống lĩnh thủ đoạn. Hắn cũng biết này đại thống lĩnh chỉ sợ là cùng chính mình cùng cái niên đại người. Người này cần thiết diệt trừ, mà Chu Tiên Kiếm cũng cần thiết được đến tay. Võ Mị Nương nói, Yến đại ca, ta ở các đại quán trà đều có nhận thức người. Nếu muốn hỏi thăm một người tin tức. Đảo không phải cái gì việc khó. Nhưng là Yến Tiểu Bắc nhìn về phía nàng. Cách chương.